chương thanh thoát lời ca hòa bình, trời cao Thiên Chúa mãi sáng danh, khắp nhân loại bình an. Kê kinh cầu công, kê cầu công, cầu công cầu công. Trần gian ơi Thiên Chúa Giáng sinh, ban xuống tình yêu nồng nàn, người dùng tha tội lỗi thế gian, khắp nơi được hồi sinh. Kê kinh cầu công, kê cầu công, cầu công cầu công, kê kinh kinh công. Chúa cất lời ca rập rồn, niềm vui bay về muôn hương, em lắng nghe lời Chúa loan tin, còn Chúa này hạ sinh. Chúa này hạ sinh, cảm thấy